quyền ấn trực tiếp đập vào đuôi tiểu long, thanh âm bạo liệt vang lên, long lân trên đuôi tiểu long tan vỡ không ít, siêu siêu. Trong nháy mắt thân thể to lớn của tiểu long cuồn cuộn, trong cái miệng dữ tợn kia có hỏa diễm màu vàng bắn ra trực tiếp hướng về phía Nộ Vô Thường. Nhiệt độ kinh khủng khiến cho sắc mặt Nộ Vô Thường trầm xuống, không nghĩ tới yêu thú quỷ dị này lại có thủ đoạn như vậy, siêu. Trong tay Nộ Vô Thường nhanh chóng có một cỗ năng lượng thuộc tính hỏa hội tụ tạo thành một tấm khiên chắn trước người. Thế nhưng cái khiên này dưới hỏa diễm màu vàng của tiểu long không ngờ lại trực tiếp bị đốt cháy thành cho bụi, ngay sau đó, thân hình Nộ Vô Thường nhanh chóng thối lui, thì mới thoát khỏi sự bao phủ của hỏa diễm màu vàng, thế nhưng dáng vẻ lúc này vô cùng chật vật, cái khuôn mặt thoạt nhìn giống như mọi người có thù giết cha với nàng lúc này lại càng thêm khó coi hơn, khục khục. Thân thể to lớn của tiểu long lần nữa bị đánh bay, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức suy yếu hơn phân nửa. Một kích của cường giả vũ tôn so với một kích của cường giả vũ vương hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau, các người đi mau, đại địa kiếm quyết. Thân ảnh dương quá trong nháy mắt xuất hiện, lưu quang hiện lên. Một đạo kiếm ảnh từ trong không gian bắn ra mang theo năng lượng thuộc tính thổ trầm trọng. Kiếm quang mang theo tiếng xé gió sắc bén kéo theo một đám tàn ảnh cùng với uy thế kinh khủng tạo thành một chiếc lưới lớn bao phủ về phía Nộ Vô Thường. Xích kim độc chu, một tiếng quát vang lên, lục tâm đồng cũng xuất hiện bên người dương quá. Trong mi tâm lục tâm đồng có một đạo quang mang màu vàng bắn ra chi chi. Một thanh âm quái dị khiến cho màng tai đau đớn cùng với linh hồn run rẩy trong nháy mắt vang lên, xích kim độc chu bắn ra. Từng cái chân không ngừng rung động, trong miệng có vô số răng nanh sắc bén, bên trên toát ra khói độc nhè nhẹ. Một cỗ sương mù màu đỏ từ trong cơ thể nó bắn ra, cỗ sương mù này xuyên thấu gợn sóng trong không gian, thân thể to lớn dữ tợn đột nhiên nhúc nhích. Một chiếc lưới lớn màu đỏ xuất hiện, thú hồn lực bàng bạc bạo phát, lập tức bắn về phía Nộ Vô Thường, hừ, tất cả lưu lại đi. Không ai được đi cả, cách chương.